Siêu cấp thiên phú, chương 219, thiên phú huyết nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung hợp, 10 phút trôi qua, thiên phú tốc độ của Diệp Thiên phát sinh biến hóa, biến thành thiên phú tốc độ cấp áo nghĩa. Bây giờ, Diệp Thiên đã nắm giữ hết thảy 3 loại thiên phú cấp áo nghĩa. Thiên phú lực lượng áo nghĩa, thiên phú phòng ngự áo nghĩa, thiên phú tốc độ áo nghĩa. Người có thể nắm giữ 3 loại thiên phú cấp áo nghĩa như vậy, trong căn cứ Trung Hải chỉ sợ là cũng chỉ có một mình Diệp Thiên. Còn lại một cơ hội sao chép Diệp Thiên cũng không sử dụng, hắn chuẩn bị sao chép thiên phú huyết nhãn của huyết nhãn vô đế. Thiên phú huyết nhãn là thiên phú đồng thuật có quan hệ cùng với thần thức, có thể chống lại công kích thiên phú loại linh hồn. Nếu như sao chép loại thiên phú này, cho dù hắn phải đối mặt với con hung thú đế cấp nắm giữ công kích linh hồn kia, nói không chừng còn có hy vọng bảo mệnh. Bất quá, sau khi hắn hỏi thăm một chút, huyết nhãn vô đế cùng với nguyệt đế đã đi tìm kiếm con hung thú đế cấp nắm giữ công kích linh hồn kia cho đến nay còn chưa trở về, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Bất quá, Diệp Thiên ở tòa căn cứ này lại gặp được mấy người quen. Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng với Vương Yến, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cũng đã bước vào thánh cấp, không biết là vì loại nguyên nhân gì, thân làm thánh nữ của Nguyệt Thần Tông mà nàng cũng bị phái tới, mà Vương Yến thì thuộc về vận khí không tốt, chỉ là thánh cấp phổ thông được lựa chọn. Trong ngày này, Diệp Thiên cùng với Vương Yến ngồi ở bên trong một tòa thành vừa uống trà, vừa tán gẫu. Diệp Thiên, ngươi có sợ hãi hay không? Vương Yến mở miệng hỏi. Sợ cái gì? Diệp Thiên cười nói. Chiến tranh a, Vương Yến ngưng trọng nói. Dựa theo tình huống bây giờ, căn cứ Trung Hải cùng với hung thú rất có thể sẽ bộc phát ra một trận đại chiến, thậm chí sẽ vượt qua quá khứ. Ở bên trong dạng chiến tranh này, không biết sẽ chết đi bao nhiêu thánh cấp, mà đế cấp chỉ sợ cũng sẽ chết đi không ít. Ta vẫn nhớ vào 20 năm trước, khi đó căn cứ Trung Hải đã đánh một trận cùng với đám hung thú bên trong vết nứt không gian cấp ngũ tinh này, trực tiếp bị đuổi ra khỏi vết nứt không gian, trở về trái đất phòng tù, một trận chiến kia trực tiếp chết đi hơn 10 vị đế cấp, trong 36 đế cấp có 3 vị chết đi. Thẳng đến 10 năm trước chúng ta mới đánh vào thế giới hung thú lần thứ 2, một lần nữa thành lập tòa căn cứ này. Trận chiến kia ta không có tư cách tham gia, không nghĩ đến lần này vừa mới may mắn bước vào thánh cấp lại được phái tới trấn thủ nơi này. Cũng không biết là ta bước vào thánh cấp là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thuận theo tự nhiên a, dù sao thì cũng phải có người đến ngăn trở hung thú. Bất quá nếu như nói đến sợ hãi, vẫn có một chút, nhưng ta tin rằng ta sẽ không dễ dàng chết đi. Trong ngữ khí của Diệp Thiên tràn đầy tự tin, hy vọng là như vậy. Vương Yến có một chút không chắc nói. Diệp Thiên biết rõ sự lo lắng trong lòng của Vương Yến, dù sao thì Vương Yến mới chỉ là thánh cấp phổ thông, mà người ở cấp độ thánh cấp này sẽ dễ dàng vẫn lạc nhất, một khi chiến tranh bắt đầu, nàng nhất định sẽ bị hung thú thánh cấp để mắt tới, một khi gặp phải hung thú thánh cấp hơi mạnh một chút, nàng tuyệt đối sẽ ngăn không được. Một khi ngăn không được, kết quả cũng chỉ là một con đường chết, tỷ lệ mà nàng sống sót còn chưa tới một thành. Cho dù là ai biết được mình có hy vọng sống không lớn, tâm tình cũng sẽ trở nên không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, phàm là thánh cấp phổ thông được tuyển chọn đều biết được chiến tranh đã sắp bắt đầu, tâm tình cũng sẽ trở nên không quá tốt. Trong mấy ngày nay, Diệp Thiên đã nhìn thấy được rất nhiều thánh cấp lộ ra vẻ mặt âm u, nhưng không có biện pháp nào, hung thú muốn xâm lấn trái đất mà nhân loại lại muốn thủ hộ gia viên, song phương tất nhiên sẽ có một trận chiến. Đây là điều không thể tránh khỏi. Sau khi Vương Yến rời đi, Diệp Thiên đi một mình ở trên đường phố. Bỗng nhiên, ở phía trước có một chút rối loạn, Diệp Thiên hướng ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy 5-6 đạo quang mang rơi vào bên trong căn cứ. Đó là mấy vị đế cấp, Diệp Thiên quét ánh mắt tới, nhìn thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp, có một vầng minh nguyệt hiện ở phía sau lưng, giống như nguyệt thần trong truyền thuyết vậy. Nhưng vầng minh nguyệt sau lưng của nàng lại tràn đầy vết rạn, sắc mặt của nàng cũng có một chút trắng bệch. Ở bên cạnh, là một gã đại hán, trên mi tâm có một con ngươi màu đỏ ngòm, nhìn qua liền biết đó là một vô nhân. Gã chính là huyết nhãn vô đế, là nguyệt đế cùng với huyết nhãn vô đế đã trở về. Thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, vội vàng đi qua. Rất nhanh, hắn liền đi tới gần huyết nhãn vô đế 2000m tra xét tình huống thiên phú của đối phương. Vô nhân, hình nguyên, thiên phú tu luyện, huy nguyệt, thiên phú huyết nhãn, trung đẳng, thiên phú phòng ngự, ngụy áo nghĩa, năm thành, thiên phú lực lượng áo nghĩa, thiên phú tốc độ áo nghĩa, thiên phú nguyền rùa, sơ đẳng. Huyết nhãn vô đế có thiên phú không tồi, nắm giữ 2 loại thiên phú cấp áo nghĩa, ngoại trừ thiên phú huyết nhãn, còn có thiên phú nguyền rùa trung đẳng. Thiên phú nguyền rùa, Diệp Thiên vô cùng hiếu kỳ đối với loại thiên phú này, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì sao chép thiên phú huyết nhãn sẽ tốt hơn, đây thế nhưng là một loại thiên phú dùng để bảo mệnh a. Sao chép, động niệm sao chép thiên phú huyết nhãn trung đẳng tới tay. Sau khi sao chép được thiên phú huyết nhãn trung đẳng, Diệp Thiên liền đi về chỗ mình ở, một tòa pháo đài 3 tầng. Mở trận pháp ra, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp thiên phú huyết nhãn trung đẳng, lần này cũng không có đau đớn gì, thân thể chỉ phát nhiệt một chút mà thôi. Rất nhanh, quá trình dung hợp liền kết thúc, lúc này, bên trong rất nhiều thiên phú của Diệp Thiên đã thêm ra một cái thiên phú huyết nhãn trung đẳng. Mà thiên phú huyết nhãn trung đẳng cũng không giống như huyết nhãn vô đế, bắn ra từ con mắt thứ 3 trên mi tâm, mà có thể tùy ý phát động từ một trong 2 con mắt. Nguyên bản Diệp Thiên còn cho rằng sau khi dung hợp loại thiên phú này sẽ xuất hiện con mắt thứ 3 trên trán, hiện tại mới biết được là đã hiểu lầm. Có thiên phú huyết nhãn trung đẳng, trong lòng của Diệp Thiên liền có một chút chấn định. Vạn nhất con hùng thú đế cấp kia phát động công kích linh hồn đối với hắn, hắn hoàn toàn có thể kịp thời phát động thiên phú huyết nhãn, dùng để chống lại công kích linh hồn, có lẽ sẽ không đến mức bị một chiêu miểu sát. Đáng tiếc là tác dụng chân chính của thiên phú huyết nhãn là chôn vùi thần thức của địch nhân, làm hỗn loạn linh hồn của địch nhân, mà không phải là trực tiếp chôn vùi linh hồn của địch nhân. Ở phương diện liên quan đến công kích linh hồn, thiên phú huyết nhãn có hiệu quả tương đối kém. Nhưng đây dù sao cũng là loại thiên phú duy nhất có thể chống lại công kích linh hồn mà Diệp Thiên tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó không lâu, Diệp Thiên liên lạc với Tịch Nguyệt Thánh Nữ, từ trong miệng của Tịch Nguyệt Thánh Nữ biết được tình báo liên quan tới mấy người Nguyệt Đế, huyết nhãn vô đế đi ra bên ngoài lần này. Chuyện được dịch hơn 1.700 chương tại link này. Chuyên, siêu, kép thiên, phu, ban, đích, bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook.com, Minh, Tuân, 3.192.479. 0968, 412, 279, cách chương.